Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 8, song lôi chiến phong đô. Nhị, lời này nói đến nhưng là lớn lối nhiều chút, này ma vương cấp quỷ quái cũng không phải là cái gì cải trắng. Chính là thế giới các nước tổ chức linh hồn thành lập tới nay chưa từng thấy qua kinh khủng nhất. Quỷ quái, thay lời khác mà nói. Chính là truyền thuyết, bây giờ Dương Húc quang cái miệng, liền muốn mọi người đem này hai cái ma vương cấp quỷ quái chém giết. Đây cũng không phải là độ khó gì lớn nhỏ vấn đề, mà là hắn thần kinh hay không còn bình thường vấn đề. Ngoặc kép, không nên dùng liếc si ánh mắt đến xem ta. Dương Húc quang cười khổ đáp lời những người khác nói, đây là chúng ta duy nhất có thể sống được hy vọng. Đó chính là đem toàn bộ chân ma cấp trở lên quỷ quái toàn bộ giết chết tiêu diệt. Nếu không tùy ý chúng ta như thế nào, thật sự có thể có được kết quả cũng vẫn là đoàn diệt. Tình huống trước mắt hết sức rõ ràng. Chúng ta đối phó hai cái chân ma cấp quỷ quái đã là cực hạn. Nếu là có ba cái chân ma cấp quỷ quái, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là bị đoàn diệt. Giống vậy. Chúng ta căn bản là liền một cái ma vương cấp quỷ quái cũng đối phó không phải. Đây là sự thật, cũng không do chúng ta không thừa nhận. Cho nên, chúng ta duy nhất có thể đánh thắng trận chiến này biện pháp. Cũng chỉ có thể là không đi đối mặt ba cái chân ma cấp quỷ quái. Cũng không đi đối mặt ma vương cấp quỷ quái rồi. Nói tới chỗ này lúc, Dương Húc Quang đưa ra hai ngón tay tới đảo. Chúng ta có hai cái ưu thế, hơn nữa còn là hết sức rõ ràng ưu thế. Một là chúng ta ở trong bóng tối, cũng sẽ không giống những chân ma cấp đó hoặc là ma vương cấp quỷ quái như vậy yêu cầu khẩn cấp tham gia chiến đấu, đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Chỉ cần phá vỡ giữa bọn họ thăng bằng, chúng ta đây liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái thứ hai ưu thế sẽ không rõ ràng như vậy. Nhưng kỳ thật cũng coi là chúng ta một đại ưu thế. Đó chính là chúng ta 5 người chung có 2 cái có thể sử dụng, giải phóng, nhân. Không nói xa cách ở 10 giây trong thời gian. Chúng ta sức chiến đấu đủ để xa xa vượt qua hết thảy chân ma cấp quỷ quái. Ít nhất ở nơi này 10 giây bên trong, thực lực đã tới gần đến ma vương cấp thực lực tầng thứ. Đây chính là chúng ta ưu thế. Tránh núp trong bóng tối, trong nháy mắt lực bộc phát mạnh, nhưng là thực lực bản thân lại tương đối nhỏ yếu. Chỉ cần ba cái chân ma cấp quỷ quái liền có thể giải quyết chúng ta. Cho nên, chúng ta phương thức chiến đấu cũng hẳn Dương Trường Tị đoàn. Hoàn toàn vứt bỏ thời gian dài tác chiến, cũng hoàn toàn không cần phải đi cùng số lớn quỷ quái tiến hành giao chiến. Mục đích của chúng ta rất đơn giản. Ở những chân ma cấp đó quỷ quái tiêu hao sạch, ma vương cấp quỷ quái kiệt sức lúc, chúng ta lấy toàn lực bùng nổ giải phóng, nhất cử giết chết còn dư lại dư quỷ quái. Những người còn lại đều là nghe trợn mắt hốc mồm. Cách thật lâu, Bùi Kiêu mới vừa trầm tư bên hỏi, quả thật, chúng ta ưu điểm và khuyết điểm cũng như ngươi thật sự phân tích như vậy. Trong nháy mắt lực bộc phát mạnh. Nhưng là kéo dài sức chiến đấu yếu, hơn nữa cũng có thể tránh núp trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là, ngươi nên như thế nào nắm chặt tốt nhất tấn công thời cơ đây? Phải biết ma vương cấp thực lực chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn có thể tiến hành đối chiếu. Chỉ cần này hai cái ma vương cấp quỷ quái chết một cái. Một con khác cho dù không có trở thành thật chính ma vương cấp thực lực, lấy thực lực của nó phòng trừng cũng có thể toàn diệt chúng ta. Ngươi có nắm chắc ở lưỡng bại câu thương của bọn họ trong nháy mắt tiến hành công kích sao? Dĩ nhiên không lượng quá lớn cầm. Dương Húc Quang nói phải có lý chẳng sợ. Bộ dáng kia nhất thời liền đem Bùi Kiêu cho tức đến chập mạch rồi. Bất quá còn không chờ Bùi Kiêu phản bác đặt câu hỏi, Dương Húc Quang đã trước một bước nói chuyện đạo, ta không có lượng quá lớn cầm có thể để cho cái này kế hoạch thành công. Nhưng là chúng ta còn lựa chọn được sao? Bây giờ đã là tên đã lắp vào cung nữa à? Sớm đã là không phát không được. Cho nên cùng với là qua loa tức giận xông lên phía trước giết chóc. Chẳng tìm trong đó cơ hội lớn nhất một khắc động thủ. Chính là như vậy, nếu không ngươi tới muốn một cái hoàn toàn cách thử một chút. Bùi Kiêu sửng sốt hồi lâu, hắn lúc này mới yên lặng thở dài không nói chuyện nữa. Mà đổi thành một bên cung Diệp Vũ một mực ở mảnh nhỏ nghĩ cái gì. Cho đến tranh luận kết thúc lúc, hắn mới bỗng nhiên hỏi, Lý Vân Kỳ, có thể giữ vững đến cuối cùng một khắc kia sao? Không biết, chấm ngoặc kép, Dương Húc Quang nở nụ cười khổ đạo. Ta thật không biết a, nhưng là chúng ta đã làm đến bước này, cũng liều lấy tính mạng tới cứu nàng. Có thể hay không giữ vững đến cuối cùng một khắc kia? Hết thảy đều chỉ nghe theo mệnh trời thôi, cũng chỉ có thể nhìn nàng ý chí có hay không bền bỉ. Nếu không cho dù là chúng ta bây giờ ngay lập tức sẽ gia nhập chiến đoàn. Nếu là sớm bị tiêu tan sạch rồi lời nói, ta đây cũng thật sự là không cách nào có thể tưởng tượng. Cung Diệp Vũ thở dài âm thanh, hắn thật sâu nhìn một chút mọi người, lúc này mới gật gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta chờ đợi chân ma cấp quỷ quái bị chết, chỉ còn lại cuối cùng một cái lúc. Khi đó chúng ta lại tiến vào chiến trường đi. Khi đó do ta cùng Bùi Kiêu tiến vào, giải phóng, trong trạng thái. Do ba người các ngươi người đi kềm chế một con kia chân ma cấp quỷ quái. Khi đó, chúng ta liền chắp ghép thượng này liều mạng đi. Cùng Diệp Vũ như là đã quyết định chiến thuật. Như vậy tiếp theo mọi người cũng liền an tâm đợi ở nơi này. Chỉ là yên lặng chờ đợi cực xa xôi ngoại cuộc chiến đấu kia phân ra cái thắng bại. Ngược lại bọn họ cũng không có khí thế chàng, cũng không cách nào cảm ứng được chân ma cấp quỷ quái, cũng không cách nào biết được cái kia là ma vương cấp quỷ quái. Duy nhất có thể làm chính là ngồi yên tại chỗ, yên lặng chờ đợi kia trận chiến cuối cùng thôi. Trong năm người, cũng chỉ có cung Diệp Vũ không ngừng nhìn xa phương xa. Nhìn hắn khi thì cau mày, khi thì khiếp sợ, khi thì nắm chặt tử lôi đao mặt đầy hưng phấn bộ dáng. Còn lại bốn người đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đang ở bốn người suy nghĩ có hay không hỏi thăm một chút cung Diệp Vũ tình hình chiến đấu như thế. Nào lúc bỗng nhiên từ kia cực xa xôi ngoại bốc lên một đóa cao mấy trăm thước độ nấm bụi trần đến. Cùng lúc đó, mọi người vị trí mặt đất cũng kịch liệt run rẩy, phảng phất như là xảy ra kịch liệt dao động một dạng, phảng phất liền đứng cũng đứng không vững rồi. Địa phương mặt bắt đầu run rẩy đồng thời. Từ kia cực xa xôi ngoại cũng truyền đến liên tiếp phiến tiếng nổ vang. Phảng phất như là núi lở đất mòn một cái như vậy. Không đơn thuần là như thế. Theo truyền tới âm thanh, trên bầu trời còn kèm theo một ít cục đá vụn từ trời rơi xuống. Bất quá cũng còn khá. Những thứ này cục đá vụn lớn nhất cũng bất quá quả đấm lớn nhỏ. Đối với mọi người mà nói cũng không có gì tổn thương tính. Chân chính kinh khủng là tới gần kia Ma Cô Vân một dạng địa phương. Nơi đó tất cả đều là xe hơi đại tiểu nham khối từ thiên rơi xuống. Đừng nói là người, dã ngưu con voi cũng đều sẽ bị đập một cái mà chết. Chân chính trời long đất lỡ. Thật là khủng khiếp, chấm ngoặc kép, cung Diệp Vũ cả người vẫn đứng nghiêm. Hắn chết nhìn trong chọc cực xa xôi ngoại, đồng thời lẩm bẩm nói, đây chính là ma vương cấp thực lực sao? Thật là khủng khiếp a. Nhất kích chi hạ trời long đất lỡ, mặc dù là lấy lực lượng sở trường nghiêu đầu quỷ quái, nhưng là lực lượng này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Hơn nữa này uy áp, chấm ngoặc kép, bốn người sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bởi vì xa xa chiến trường biểu hiện ra tình hình chiến đấu thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn họ cách này trung tâm chiến trường ít nhất có 20 cây em xa. Xa như vậy khoảng cách, cho dù là hiện đại hóa chiến tranh cũng không lớn có thể ảnh hưởng đến. Nhưng là ai biết ma vương cấp thực lực chính là kinh khủng như vậy. nghe Cung Diệp Vũ ý tứ, hết thảy các thứ này tựa hồ chính là kia ma vương cấp nghiêu đầu một đòn tạo thành uy thế. Thiên, cái này đã tương đương với bỏ túi đầu đạn hạt nhân uy lực a. Dương Húc Quang bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó như thế. Hắn liền vội vàng hỏi, đoàn trưởng, kia ma vương cấp thực lực thật kinh khủng như vậy sao? Bọn họ khi thế chàng chẳng lẽ liền ngươi đều có thể áp chế? Không, không thể chèn ép ta. Chấm ngoặc kép, Cung Diệp Vũ quay đầu lại khổ sở cười một tiếng nói. Không chỉ là không thể chèn ép ta, liền các ngươi cũng không thể chèn ép. Bởi vì ma vương cấp cái kia nghiêu đầu cùng mã diện. Bọn họ khi thế chàng thời khắc cũng ngưng tụ vào người. Hiểu chưa? Là, bọn họ thời khắc cũng từ trạng thái giải phóng chung a. Cái gọi là trạng thái giải phóng, chính là chân ma cấp cường giả đem chính mình khi thế chàng dung nhập vào trời sinh vũ khí chung. Đem khi thế chàng trở thành năng lượng tiêu chuẩn tới sử dụng. Cứ như vậy, có thể trong nháy mắt sinh ra vượt xa với chân ma cấp thực lực. Trên thực tế, không đơn thuần là khi thế chàng, nếu là đem chấp niệm tự thân như thế sử dụng, cũng có thể được giống nhau kết quả. Kia ma vương cấp nghiêu đầu cùng mã diện, bọn họ khi thế chàng căn bản chưa từng tiết ra ngoài, mà là thời khắc không ngừng ngưng tụ vào người. Nói cách khác, bọn họ thời khắc đều là thuộc về trạng thái giải phóng bên trong a. Cung Diệp Vũ mặt đầy nụ cười khổ sở. Này một khắc hắn phảng phất có nhiều chút như đưa đám một dạng, bất quá như vậy trạng thái chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Tiếp lấy hắn nắm chặt Tử Lôi đao, cẩn thận bắt đầu vuốt ve. Vừa vuốt ve thân đao, hắn bên đối với sau lưng mọi người nói, đi thôi, cũng nên chúng ta ra sân. Dương Húc Quang liền vội vàng mãnh đứng lên, hắn lớn tiếng hỏi, chân ma cấp quỷ quái đây, còn có hai cái ma vương cấp quỷ quái bính sát được như thế nào? Ngươi không nên quá nóng lòng a. Chúng ta, chấm ngoặc kép, một cái cũng mất. Cùng Diệp Vũ bỗng nhiên ngắt lời hắn, trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía mọi người nói, mới vừa rồi một kích kia, toàn bộ chân ma cấp quỷ quái đã toàn bộ chết sạch. Hai cái ma vương cấp quỷ quái cũng đã đánh sắp lá cà. Cho nên, bây giờ chính là chúng ta ra sân lúc, coi như nam nhân, vĩnh viễn cũng không cần phải sợ chiến đấu. Cho dù cuộc chiến đấu này sẽ mang lại cho chúng ta tử vong hoàn toàn. Hai tay Cung Diệp Vũ nắm chặt Tử Lôi đao, này một khắc cái kia khí bá đạo lại lần nữa bùng nổ. Thật là ngàn vạn anh hào ta vi tôn, mà giờ khắc này Bùi Kiêu, hắn phát hiện mình, chỉ có thể ngửa mặt trông lên mà thôi. Đi thôi, bây giờ là chúng ta chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.